bị bắt trở thành nữ vai ác Tiểu Kiều Thê. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta như thế nào sẽ chán ghét ngươi đâu? Tô Tiêm Tiêm cảm nhận được Khương Tháp ôm nàng ôm cực kỳ dùng sức, như là không có cảm giác an toàn giống nhau. Không biết Khương Tháp vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện như vậy cảm xúc. Cảm nhận được phía sau quen thuộc hơi thở, hơn nữa xác nhận ôm nàng người là Khương Thác lúc sau, Tô Tiêm Tiêm treo tâm thả xuống dưới, nâng lên tay đặt ở Khương Thác ôm tay nàng thượng, nhẹ giọng hỏi. Vì cái gì sẽ hỏi như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì Khương Khương không có cho ta xuyên hầu gái trang, cho nên chột dạ. Chỗ một chỗ hành lang không có ánh mặt trời bắn vào tới, có chút âm lãnh, hơn nữa còn có chút tối tăm, làm người không tự giác sinh ra mơ hồ mông lung cảm. Khương Thác môi nhấp, không có trả lời Tô Tiêm Tiêm nói. Hơi lạnh giấu môi ở Tô Tiêm Tiêm trên cổ, Khương Thác giang vùi đầu ở Tô Tiêm Tiêm cổ chỗ, phảng phất đem cả người trọng lượng đều áp ở Tô Tiêm Tiêm trên người. Tô Tiêm Tiêm bị ôm có chút thấu bất qua khi tới, cảm thấy hiện tại Khương Thác cảm xúc có chút không thích hợp, phế vật hệ thống, Khương Thác hiện tại là làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên biến thành như vậy? Là vừa rồi Khương Thác đã xảy ra chuyện gì sao? Phế vật hệ thống xin lỗi a ký chủ, hệ thống chỉ có thể kiểm tra đo lường đến Khương Thác cảm xúc phập phồng, là cùng ký chủ có quan hệ, cùng ký chủ không quan hệ, hệ thống là vô pháp phân tích ra tới. Tô Tiêm Tiêm cắn chặt răng, cảm thấy hô hấp đều có chút không thông thuận, dưỡng ngươi có ích lợi gì? Thật đúng là phế vật bổn phế vật hệ thống ký chủ hung tiểu phế vật, có ích lợi gì a? Khương Thác vừa mới ở ký chủ cửa nghe được ký chủ lời nói. Có phải hay không ký chủ nói gì đó mới làm Khương Thác không cao hứng? Nếu là như vậy, ngươi vừa mới lời nói còn không phải là đánh giám sao? Nếu là lời nói của ta dẫn tới Khương Thác cảm xúc biến hóa, khẳng định là cùng ta có quan hệ, hệ thống như thế nào sẽ kiểm tra đo lường không ra? Cho nên là Khương Thác ở ta không ở khi gặp chuyện gì, mới phát sinh như vậy biến hóa. Tô Tiêm Tiêm ánh mắt hơi trầm xuống, cẩn thận suy tư. Chính là nàng ăn mặc hầu gái trang. So Khương Thác trước đi vào học sinh hội tổ chức hoạt động nơi sân, hơn nữa đại bộ phận người đều ở, Tô Tiêm Tiêm đột nhiên nghĩ tới một người, giống như không có nhìn đến Tô Liên. Chẳng lẽ Tô Liên lại đi chọc Khương Thác rồi? Không cần, chán ghét ta, Khương Thác như là từ cổ họng bài trừ này một câu, thanh âm mang theo ủy khuất, hơn nữa dầu dĩ, như là lâm vào tuyệt vọng, cần phải có người kéo lên một phen, đem nàng từ đắm chìm vực sâu chung lôi ra tới. Tô Tiêm Tiêm chỉ có thể hơi hơi dùng sức bắt lấy Khương Thác thủ đoạn, đem Khương Thác tay lột ra, sau đó lập tức xoay người. Hai tay mềm nhẹ nâng lên Khương Thác sườn mặt, làm Khương Thác nâng lên mặt, đem Khương Thác hai bên hơi có chút hỗn độn đầu tóc đẩy ra, lộ ra Khương Thác nội song đẹp mắt phượng. Cặp kia mắt phượng giờ phút này không biết suy nghĩ cái gì, như là lâm vào không tốt hồi ức bên trong, hai mắt vô thần, hơn nữa nhìn chằm chằm mặt đất, không có nâng lên mắt tới. Tô Tiêm Tiêm so Khương Thác lùn thượng một ít, nhưng là thân cao vừa vặn tốt, Khương Thác liễm mắt, Tô Tiêm Tiêm yêu cầu nhẹ nhàng nâng đầu là có thể cùng Khương Thác ánh mắt đối diện. Tô Tiêm Tiêm ấm áp ngón tay phủng Khương Thác mặt, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuông ốt ve Khương Thác gương mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta như thế nào sẽ chán ghét Khương Khương, Khương Khương là ta thích nhất người. Khương Thác gương mặt hơi lạnh, Tô Tiêm Tiêm dùng chính mình ấm áp lòng bàn tay. Một tấc đem Khương Thác mặt ấm lên. Trên thế giới này, ta thích nhất người chính là Khương Khương. Khương Khương với ta mà nói là nhất đặc biệt. Không có người có thể thay thế được Khương Khương trong lòng ta vị trí. Khương Khương là ta tín ngưỡng, là ta làm sở hữu sự tình duy nhất suy tính. Thật sự sao? Khương Thác như là bị Tô Tiêm Tiêm thành kính lại nghiêm túc nói gọi trở về một chút suy nghĩ. Khương Thác thật dài lông mi run run rẩy, chậm rãi nâng lên mắt. Trong ánh mắt tiêu cự chậm rãi tụ lại, cuối cùng hội tụ ở Tô Tiêm Tiêm trên mặt. Ta sợ ta tồn tại chính là cái sai lầm, đây là gì? Không có người sẽ thích ta, không có người sẽ để ý. Khương Thác lẩm bẩm tự nói thanh âm không có độ ấm, như là đang nói một sự thật. Tô Tiêm Tiêm không rõ Khương Thác vì cái gì sẽ nói như vậy. Tô Tiêm Tiêm hơi hơi cúi đầu. Sẽ không, mỗi người tồn tại đều có này chính mình ý nghĩa. Khương Khương tồn tại với ta mà nói cũng là cực kỳ có ý nghĩa. Khương Thác rốt cuộc dương mắt, trong mắt có một tia cố chấp, như là vội vàng tìm kiếm đến nào đó đáp án, nhìn chằm chằm Tô Tiêm Tiêm đôi mắt. Người sẽ vẫn luôn yêu ta sao? Vĩnh viễn vĩnh viễn, Tô Tiêm Tiêm cười khẽ một chút, Có lẽ lưu tại cái này hệ thống thế giới ban đầu là vì quá thượng nằm thắng cá mặn sinh hoạt, có hoa bất tận tiền, nhưng là hiện tại nàng nhiều một cái nỗ lực mục tiêu, chính là Khương Thác. Ở nguyên thế giới phấn đấu như vậy nhiều năm, chính là vì quá thượng an nhàn sinh hoạt, làm chính mình có một cái gia, mà hiện tại nàng gặp, có thể nắm tay cả đời, tưởng vẫn luôn làm bạn tại bên người người, kia đương nhiên liền phải hào hào đối đãi. Tô Tiêm Tiêm cảm thấy chính mình là cái cố chấp người, nhận chuẩn một người liền sẽ không dễ dàng thay đổi. Lúc ấy, vì ái Khương Khương, ta chính là vượt qua thời không, xuyên qua vũ trụ thời gian tuyến, hiện tại không có bất luận cái gì sự tình có thể thay đổi này một đã định sự thật. Nghe được Tô Tiêm Tiêm đáp án, Khương Thác mới lộ ra vừa lòng mỉm cười, bình kia trương cao lãnh trên mặt này tràn đầy mùa xuân khai tiểu hoa sán lạn tươi cười. Một tay đem Tô Tiêm Tiêm ôm vào trong ngực, ôm đến gắt gao. Tô Tiêm Tiêm vuốt Khương Thác sống lưng, một tiếng nhẹ giọng trấn an. Là gặp được sự tình gì sao? Có thể cùng ta nói nha, hiện tại Khương Khương cùng ta là trên đời này thân mật nhất người. Có nói cái gì đều có thể nói thẳng, có cái gì yêu cầu, ta cũng sẽ hỗ trợ, tận ta có khả năng. Khương Khương nói cái gì yêu cầu ta đều sẽ đáp ứng, Khương Khương không nghĩ bại lộ chúng ta quan hệ. Ta liền không nói, cho dù là đương Khương Khương liếm cầu, ta cũng cam tâm tình nguyện, cam chi như thủy. Tô Tiêm Tiêm cũng là lần đầu tiên yêu đương, tóm lại đối chính mình thích người hảo luôn là không sai. Tô Tiêm Tiêm nhìn đến chính mình nói xong câu đó lúc sau, Khương Thác trên đỉnh đầu con số lại khôi phục thành màu xanh lục 100, lúc này mới yên tâm. Đơn sơ hệ thống giao diện xuất hiện ở Tô Tiêm Tiêm trước mặt. Tô Tiêm Tiêm nhìn đến mặt trên cùng hệ thống thế giới dung hợp độ chỉ còn lại có 7. Xem ra tuy rằng là quy tốc phát triển, nhưng là chiếu cái này tốc độ, không đợi tốt nghiệp đại học, hẳn là liền cùng thế giới này dung hợp độ vì 100%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến lúc đó, nàng liền cấp Khương Thác khai một nhà giải trí công ty, làm Khương Thác trở thành tổng giám. Đến lúc đó Khương Thác tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Bởi vì quyền thế đè nặng, không có người dám đối Khương Thác bất mãn, hơn nữa Khương Thác cũng sẽ không trở thành nữ đại vai ác. Mà cùng Tô Tiêm Tiêm ôm Khương Thác, nâng lên tay che đậy Tô Tiêm Tiêm cái ót. Ở Tô Tiêm Tiêm nhìn không tới góc độ, ở tối tăm hành lang chỗ ngoặt chỗ nâng lên kia hai mắt, cặp kia mắt phượng trung tràn đầy ý cười nháy mắt biến mất, thay thế được lại là sâu không thấy đáy cố chấp. Nàng không thể làm Tô Tiêm Tiêm biết một cái chân tướng, đó chính là nàng là tư sinh nữ. Nàng tuy không biết chính mình cha ruột là ai, nhưng là thân, ở thư tín trung ký lục. Nàng cũng không phải quang minh chính đại bị cha mẹ ái hài tử, mà là bị tham sống sợ chết dưỡng. Ông ngoại bà ngoại đã từng nói qua ở cái kia niên đại là không thể nhận nuôi hài tử, cho nên nàng càng không rõ, rõ ràng nữ mẫu thần ái chính là một nữ nhân, vì cái gì còn sẽ cùng nam nhân sinh hạ chính mình. Nàng là ti tiện, Tô Tiêm Tiêm vừa mới nói. Tư sinh tử tồn tại chính là đối nguyên bản này nữ thương tổn, nàng tồn tại chính là không nên. Tô Tiêm Tiêm nói ra kia đoạn lời nói khi, ánh mắt là như vậy lạnh nhạt, Khương Thác khó có thể tưởng tượng Tô Tiêm Tiêm đương biết nàng thân phận thật sự khi, nếu toát ra như vậy biểu tình, nàng sẽ thế nào? Bất quá còn hảo, Tô Tiêm Tiêm nói, nàng ái nàng. Nói trên thế giới này chỉ có nàng cuối cùng vô luận phát sinh cái gì, nàng đều sẽ kiên định bất di ái nàng. Cũng đúng, từ cao trung bắt đầu, Tô Tiêm Tiêm liền chiền nàng lâu như vậy, vì được đến nàng dùng bất cứ thủ đoạn nào, chàng ngoan bán thảm, năn nỉ ỉ ôi, vô sỉ chơi xấu. Mặc dù là nàng yêu cầu ở đại học khi, không nghĩ đối ngoại công khai hai người quan hệ, Tô Tiêm Tiêm cũng lập tức đồng ý, có phải hay không nàng làm cái gì, Tô Tiêm Tiêm đều sẽ đồng ý, Khương Thác áp xuống trong lòng tạp niệm, cường ngạnh làm chính mình đến ra một đáp án. Đó chính là... Tô Tiêm Tiêm sẽ vẫn luôn ái nàng, vô luận phát sinh cái gì, vô luận nàng biến thành bộ dáng gì. Đây là Tô Tiêm Tiêm chính miệng nói, nàng không được đổi ý, nàng cũng sẽ không cho phép nàng đổi ý. Khương Thác như là sửa sang lại hảo chính mình suy nghĩ, sau đó tìm đúng chính mình trọng tâm, không cho cả người đều dựa vào ở Tô Tiêm Tiêm trên người, hai tay buông ra, làm Tô Tiêm Tiêm trọng hoạch tự do cùng không khí. Tô Tiêm Tiêm lại lần nữa ngẩng đầu nhìn Khương Thác mặt. Phát hiện Khương Thác đã khôi phục như thường, biểu tình thượng lại xuất hiện không dễ phát hiện lãnh. Khương Thác vì chính mình vừa mới tình thế hối hận, không nên làm Tô Tiêm Tiêm nhìn ra đoan xảo, nàng hẳn là che giấu đến càng tốt. Tô Tiêm Tiêm lo lắng nhìn Khương Thác Mặt hỏi. Khương Khương, cho nên là thật sự có người cùng ngươi nói cái gì không tốt sự tình sao? Có cái gì không vui, có thể cùng ta nói thẳng nha. Khương Thác lắc lắc đầu. Không có, Tô Tiêm Tiêm, đó là vì cái gì? Khương Thác nhanh chóng ở trong đầu suy nghĩ một cái lý do, nhìn chằm chằm Tô Tiêm Tiêm trên người này thân hầu gái trang, hơi hơi nhăn lại mi. Bởi vì Tô Tô ăn mặc hầu gái giả bộ đi, bị như vậy nhiều người đều thấy được. Các nàng trong mắt đều có che giấu không được kinh diễm, ta không thích. Ai làm ta làm ngươi cho ta xuyên, ngươi không mặc. Kia cũng tổng so ngươi xuyên đi ra ngoài bị người nhìn đến cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Khương Thác nói như vậy, Tô Tiêm Tiêm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khương Khương mắt cá chân bị thương, ta như vậy tận tâm tận lực chiếu cố Khương Khương. Kết quả liền như vậy một chút nho nhỏ yêu cầu, Khương Khương đều không đáp ứng, thật đúng là làm nhân tâm hàn đâu. Tô Tiêm Tiêm vừa nói, một bên ngón trỏ cùng ngón cái khoa tay múa chân một chút, cường điệu nàng cái kia nho nhỏ trình độ. Khương Thác nghe được Tô Tiêm Tiêm nói như vậy, trên mặt hiện lên một tia hồng nhạt. Nhĩ tiêm cũng trở nên đỏ bừng, ánh mắt không tự giác hướng bên cạnh ngó đi. Đừng tưởng rằng nàng không biết Tô Tiêm Tiêm làm nàng xuyên hầu gái trang nguyên do. Còn không phải bởi vì ngày đó hai người chuyện tốt bị Hoa Không Tước cấp đánh gãy, nàng không cam lòng mà thôi. Thôi, nếu như vậy có thể làm Tô Tiêm Tiêm quên nàng vừa mới thất thố cũng là giá trị. Khương Thác nuốt một ngụm nước miếng, ngón tay moi chính mình quần trung tuyến, làm bộ đạm nhiên nói. Nếu như vậy, lần đó ký túc xá hiện tại chúng ta hai cái đổi, ta mặc cho ngươi xem, miễn cho làm ta lạc ngươi miệng lưỡi. Tô Tiêm Tiêm có chút ngoài ý muốn Khương Thác sẽ đáp ứng như vậy thông khoái, ngón tay chống lại cằm, vây quanh Khương Thác dạo qua một vòng. Khương Thác không thích bị loại này thẳng lăng lăng ánh mắt nhìn chằm chằm cảm giác. Giống như Tô Tiêm Tiêm đã đem nàng toàn bộ lột ếch, ạch. Không nghĩ liền tính, phòng trừng hội hoa trường còn chờ Tô Tô đâu. Rốt cuộc Tô Tô mặc vào này thân hầu gái trang, nhất muốn nhìn đến phòng trừng chính là hội hoa trường đi. Tô Tiêm Tiêm bị này toan môn toan ngữ toan hàm răng từ thẳng mềm. Hầu gái trang không mới mẻ, ta muốn lỗ tay cùng cái đuôi. Tác giả có chuyện nói, Tô Tiêm Tiêm rùi bỏ chân xoa tay, cách chương.